Hệ thống tà đạo, chương 20, cường hóa vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố thị trấn Lương Nguyên, Hưng khép nép đi phía sau hai mỹ nữ, khiến người xung quanh nhìn hắn như người hầu của hai vị đại tiểu thư. Có điều, Hưng cũng không quan tâm lắm, mà hắn cũng không dám càm ràm, đang bị hai nàng giận dỗi. A Ưng suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra ít dược thảo từ bên trong nhẫn không gian, âm thầm tạo ra hỏa diễm trên tay, bắt đầu luyện thành tinh hoa. Một lúc sau, hắn úp hai tay lại với nhau, giữa những ngón tay xì ra khói trắng mờ nhạt. Hưng mở tay ra thì thấy hai viên hồi mệnh đan, tỷ lệ hợp thành 6 phần, có thể bán được ít tiền bỏ túi. Hưng nghe hệ thống đánh giá xong thì lập tức ngó tới ngó lui tìm một cái quầy hàng bán đan dược. Hắn đi theo Uyên và Hương một lúc thì hai nàng dừng lại mua ít gia vị, mà ở gần đó có một xe bán đan dược dạo, do một tên dược sư cấp 1 quản lý, vẻ mặt hắn rất ư là đắc ý. Hương lén lén đi qua bên đó, đưa ra hai viên hồi mệnh đan cấp 1E, bán cho mi hai viên này. Tên dược sư kia làm bộ đưa kính lúp tới soi soi một lúc, từ trong đáy mắt hiện lên một tia gian xảo. Phẩm chất thấp thế, một đồng vàng hai viên thì ta mua, tên dược sư gian manh làm vẻ mặt thất vọng, như thể nhìn hụt hàng. Thông tin tà đạo, chủ nhân đang bị lừa gạt, khuyến khích đi nơi khác. Một đồng vàng hai viên, cái tía nhà ngươi, thứ lừa đảo. Hưng xì tên dược sư một cái, lập tức bỏ đi. À, khách quan, xin dừng bước, ta trả 3 đồng vàng thì thế nào? Thông tin tà đạo, chủ nhân vẫn đang bị dụ hàng gạt tiền. 3 đồng cái đếu, ta đi chỗ khác bán. Hưng vội vã đuổi theo Hương và Uyên. Tiếp theo hắn cũng không có nhìn thấy quầy bán đan dược nào nữa, xem ra dược sư là một chức nghiệp khan hiếm ở Đại lục Thiên Nam, cả khu chợ như vậy chỉ có một nơi bán đan dược mà lại còn là một tên lừa đảo dựa vào nghề nghiệp của mình mà vô cùng đắc ý. Đi được một lúc, Hưng đột nhiên bị hai mỹ nữ cản lại. Đứng đây chờ chút, Hương khẽ nói, sau đó xoay người lại cùng Nguyên đi vào một tiệm đồ lót. Hưng cũng không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu. Đợi hai nàng vào trong, hắn bắt đầu co giò chạy quanh tìm chỗ bán đan dược. Nhưng mà ở đây toàn là người phàm, rất ít đấu giả và pháp giả, không có ai cần mua hồi mệnh đan đắt tiền làm gì, bệnh thì đi gặp thầy lang là được rồi. Hưng đang rối rắm thì chợt phát hiện một ông lão ngồi bên vệ đường, trước mặt bày một tấm trải, trên tấm trải có mấy món vật dụng vừa cũ kỹ vừa kỳ lạ. Trong số đó, có một đôi nhẫn bạc kiểu cách không quá đặc biệt nhưng có thể xem là đẹp, hợp với tay thon của nữ giới. Thông tin tà đạo, trong nhẫn có chứa tàn hồn một tên thiên ma tộc, nếu có thể để tà đạo thôn phệ thì cắn nuốt, sẽ có lợi cho pháp lực lẫn thể chất. Dùng hồi mệnh đan đổi đáng giá không? Hưng dùng suy nghĩ hỏi lại. Rất đáng, hồi mệnh đan của ngươi chỉ có tỷ lệ hợp thành là 6 phần, còn chưa quý tới mức đó. Hưng gật đầu một cái, nhanh chóng tiến đến chỗ ông lão. Ông lão, ta dùng hai viên hồi mệnh đan này đổi hai chiếc nhẫn. Ông lão đưa mắt nhìn hai viên hồi mệnh đan. Lập tức lão ngạc nhiên nhìn Hưng một cái, sau đó thật nhanh bình tĩnh lại, gật gù đồng ý, được, ta đổi. Hưng đưa hồi mệnh đan cho ông lão rồi cầm nhẫn đi. Hắn trở về chỗ đứng đợi Uyên và Hưng, sau đó nhắm mắt tập trung tinh thần một chút để cho tà đạo thôn phệ thể làm việc. Mới đầu tàn hồn thiên ma còn định chui vào người Hưng ký sinh, nhưng nó vừa vào thì lập tức bị thể chất tà dị của hắn cắn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn hồn thiên ma hoảng sợ định bỏ chạy, nhưng thân đã rơi vào trong xác thịt của Hưng thì nó hoàn toàn không có chỗ thoát nữa rồi, nhanh chóng bị thể chất của hắn thôn phệ sạch sẽ, chuyển hóa thành pháp lực cho Hưng. Điểm tu luyện, 10, tiến độ 20, 60, thu được một đoạn ma công tàn khuyết, cửu thiên thập địa duy ngã chân ma, cái tên khám vãi, khám thật lại chỉ có 3 thức đầu, thiếu mất 6 thức sau. Nhưng mà vẫn khá là hữu ích cho căn cơ ma của chủ nhân. Sau này tìm thêm một bộ thần công cho căn cơ thần nữa là vẹn toàn. Sao phải tìm, người không cho ta được à, tùy cơ duyên. Hệ thống tà đạo không phải bảo mẫu của ngươi. Nếu số ngươi quá nhỏ, hệ thống sẽ tự cho ngươi. Còn số ngươi đỏ nhặt được đồ tốt thì cho làm gì, để ngươi ỉ lại à, xì, đồ keo kiệt. Hưng không đôi co với hệ thống nữa, cầm hai cái nhẫn bạc ra xem xét một chút. Chất liệu là bạch ma ngân, dùng vảy ngân ma long luyện thành. Nếu là lúc còn mới thì ngươi năm mơ cũng cầm không nổi hai cái nhẫn này. May cho ngươi là trải qua 5 tháng mục nát, bạch ma ngân đã mất đi thực lực, chỉ còn lại hai cái nhẫn bạch ngân bình thường. Nếu nó đã mất ma tính rồi thì kim loại có còn bền không? Còn, không cần phải lo, vạn năm nữa cũng không gì xét. Vậy ngon, ta cầm cái này đi dỗ mỹ nữ, sẵn tiện ngươi ép chút ít tinh hoa thảo dược trị thương vào trong nhẫn đi. Ồ, làm vậy cũng được sao? Đây không phải bạch ngân bình thường. Cho dù đã mất đi ma tính thì vẫn là một thứ kim loại rất đặc biệt. Ngươi có thể giở mấy thủ đoạn nhỏ lẻ lên trên nhẫn. Ok, vậy ngươi chỉ ta cách làm liền đi. Hưng theo hướng dẫn của hệ thống tà đạo, luyện ra nhiều khối tinh hoa của thảo dược trị thương, sau đó cẩn thận ép tinh hoa vào trong mỗi chiếc nhẫn bạc. Với kỹ năng, luyện dược cấp 1 của hắn thì đúng là có chút xíu khó khăn, làm hắn vã cả mồ hôi trán mới hoàn thành được quá trình. Kỹ năng, luyện dược, đã thăng lên cấp 2. Đánh giá vật phẩm, mà ngân giới chỉ phẩm chất phàm thiên. Không có thuộc tính, cường hóa cấp 1, trị liệu sơ cấp, chủ nhân đã mở khóa kỹ năng. Cường hóa vật phẩm, về sau có thể dùng những vật liệu thích hợp để cường hóa vật phẩm, mỗi cấp cường hóa có thể tăng cường các hiệu ứng có sẵn hoặc thêm hiệu ứng mới. Ví dụ như trị liệu sơ cấp, nếu chủ nhân cường hóa ma ngân giới chỉ lên cấp 2, một là sẽ đạt được trị liệu trung cấp, hai là sẽ có thêm hiệu ứng mới. Mỗi vật phẩm có giới hạn cường hóa khác nhau như sau. Phẩm chất phàm thiên, giới hạn cường hóa cấp 3. Phẩm chất hậu thiên, giới hạn cường hóa cấp 6. Phẩm chất tiên thiên, giới hạn cường hóa cấp 9. Phẩm chất đại thiên, giới hạn cường hóa cấp 12. Phẩm chất thiên ngoại, có thể cường hóa vô hạn. Nếu ta không hài lòng với hiệu ứng cường hóa thì sao? Đổi được không? Được, với điều kiện phải tìm thấy vật liệu thích hợp, bằng không sẽ làm hỏng vật phẩm. Hiểu rồi, giờ để ta thử nghiệm một chút. Hưng lách người nấp vào một con hẻm, sau đó lấy ra bách tiên kính và một viên cường thủ đan. Tiếp theo, hắn sử dụng cường hóa vật phẩm, ép viên cường thủ đan kia vào trong bách tiên kính. Cường hóa thành công, bách tiên kính đã đạt đến cường hóa cấp 1, có thêm hiệu ứng mới là cường thủ sơ cấp, đồng đội được bách tiên kính chiếu lên sẽ được gia tăng sức phòng thủ trong vòng 15 phút. Hưng mừng rỡ lấy ra thêm cường thủ đan định ép thêm nhưng mà vật liệu không đủ đẳng cấp, không thể cường hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức bị giọng nói lạnh lẽo của hệ thống tạt cho gáo nước lạnh. Có điều, Hưng cũng không có nản chí, lấy ra trang phục tán gái, ép cường thủ đan vào, làm tăng sức phòng thủ cho người mặc. Lúc Hưng thử nghiệm kỹ năng mới xong thì cũng vừa đúng thời điểm hai nữ sắm đồ lót vừa ra. Cách chương.